Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, Đại Năng Chiến Thuyền, ha ha, Đạo Lăng huynh đệ, ngươi nhưng là cái cuối cùng đến rồi. Đây là một tòa khí thế hùng vĩ đại điện, điện nội có ba cái người chính đang trò chuyện, hai nam một nữ, làm Đạo Lăng đi vào trong đại điện. Trong đó một cái thanh niên nháy mắt nói rằng, thành thật, khai báo, có phải là làm chuyện xấu xa gì đi tới, tiên thương huynh đệ, ta như thế sớm, còn không phải lấy lòng Dư Hy tiên tử. Đạo Lăng khẽ cười nói, Đạo Lăng, ngươi đừng khẩu không che lấp. Dư Hy khuôn mặt đỏ lên, chừng Đạo Lăng một chút, hừ nói. Ta cùng hắn nhưng mà cái gì quan hệ đều không có. Đó là, vẫn là Đạo Lăng huynh đệ hiểu ta. Mạc tiên thương mặt dày phóng đãng nở nụ cười. Một trận nháy mắt, bất quá cả người như có như không lộ ra một trận kiếm khí. Này Mạc tiên thương, chính là trận thứ hai xếp hạng thứ 11 nhân kiệt. Hơn nữa còn là kiếm tu, thực lực kỳ cao. Từ khi Đạo Lăng gia nhập Long Viện sau, Mạc Tiên Thương lúc thường đến bái phòng, hai người thành bạn tốt, mà này Dư Hy là trận thứ hai xếp hạng thứ 9 thiên tài. Này Mạc Tiên Thương cùng Dư Hy vị trí hai gia tộc lớn giao hảo. Hai người đã sớm định ra rồi thông gia từ bé, còn kém bước cuối cùng. Đúng đấy Đạo Lăng, Dư Hy tiên tử ra mặt mỏng. Ngươi có thể đừng ăn nói linh tinh. Một cái thanh niên mặc áo lam cau mày, ngữ khí có chút không vui nói rằng, con ngươi còn thường thường nhìn chăm chú một chút Dư Hy. Còn nghiêng đầu đối với Đạo Lăng hừ nói, Dư Hinh, ta nói có đúng hay không? MK, công hồng cái này cẩu vật con ngươi hướng về nơi nào? Mạc tiên thương nắm đấm hơi nắm. Bốn người bọn họ đã từng tiểu tụ quá, bất quá công hồng tự cao tự đại, chỉ là ngồi tọa liền rời đi, cũng không biết Mạc tiên thương cùng Dư Hy quan hệ, ta có nói cái gì sai lời nói à? Đạo Lăng ngạc nhiên, cũng không biết lúc nào đắc tội cái này công hồng, người này ở trận thứ hai xếp hạng chính là thứ 6. Công hồng sắc mặt hơi trầm xuống. Nội tâm có chút khó chịu. Đối với Đạo Lăng lai lịch hắn đã điều tra, căn bản không có một chút nào thế lực chống đỡ, nói đến vẫn là một cái tiểu thổ dân. Hơn nữa Đạo Lăng thực lực vẫn là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, càng là đoạt được đệ tam, để công hồng phi thường khó chịu. Đều là cảm giác cái tên này có phải là chó ngáp phải ruồi. Bốn người bọn họ toàn bộ đều muốn gia nhập Long Viện, hoàn thành sát hạch ngày sau chính là đệ tử nòng cốt. Chính là a, Đạo Lăng huynh đệ nói sai cái gì? Mạc tiên thương tầng tầng hừ một tiếng. Dư Hy sắc mặt cũng có chút không nhanh. Cái này công hồng ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Bất quá làm nữ nhân cũng không tốt ở chuyện này trên nói thêm cái gì. Mạc tiên thương, ta lại không nói ngươi. Công hồng thật là khó chịu. Cái này Mạc tiên thương hắn cũng không để vào mắt. Mạc gia cùng công gia chênh lệch rất lớn. Công gia là giống như là Đinh gia cùng Phương gia loại này thế lực, trong tộc có đại năng tọa chấn. Ngươi Hy tiên tử đều có chút không cao hứng. Công hồng còn chỉ vào Dư Hy nói rằng, Đạo Lăng, ngươi còn không mau mau đối với Dư Hy tiên tử nhận lỗi. Công hồng bắt đầu bắt bí Đạo Lăng, vô tình hay cố ý lấy lòng Dư Hinh. Thế à, ta làm sao không? Đạo Lăng cũng có chút phát hỏa. Cái này công hồng, cái gì cũng không biết còn nói lung tung. Công hồng đạo huynh, ba người chúng ta đều là bằng hữu, nào có cái gì có cao hứng hay không? Dư Hy nhân thanh tú lông mày nói rằng, ha ha, có mấy người đều là lo ngại, chuyện gì đều muốn quản một chút. Mạc Tiên Thương gằn giọng âm khí nói rằng. Công Hồng sắc mặt xoạt một cái khó. Ở công giới dưới một người trên vạn người hắn. Lúc nào bị người xa lánh quá. Trào phúng quá. Làm sao? Các ngươi đang bàn luận cái gì? Tình cảnh bầu không khí có chút cương cố thời điểm. Long Anh Quang có chút nghi hoặc đi tới. Hỏi. Công Hồng chớp mắt khôi phục nụ cười hiền hòa. Đối với Long Anh Quang nho nhẹ nở nụ cười. Trưởng lão, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. Chờ ngài lại đây, cái tên này là cái ăn nhuyễn sợ cứng mặt hàng. Mạc Tiên Thương trực tiếp cho Công Hồng đánh tới cái này nhãn. Mạc, há, nếu là không có chuyện gì, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Long Anh Quang cười ha hả nói rằng, lần này có thể đưa tới bốn vị thiên tư rất người mạnh mới. Nhiệm vụ của hắn viên mãn hoàn thành rồi. Đúng đấy, trưởng lão ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Chờ trở lại học viện tất nhiên toàn tâm tu luyện. Đến thời điểm hảo một lần hoàn thành nhiệm vụ được đệ tử nòng cốt thân phận. Ta cũng không thể cho trưởng lão mất mặt ta. Công Hồng lập tức biểu trung tâm money, ha ha. Được được được, hy vọng các ngươi đều có thể hoàn thành thử thách được đệ tử nòng cốt thân phận. Long Anh Quang cười ha ha. Hắn biết rõ, mỗi lần chiêu đi vào một nhóm người, trên căn bản từng có nửa không cách nào thông qua sát hạch. Thậm chí cũng có tỷ lệ tử vong. Ta trên căn bản có 10 phần tự tin. Những người khác liền không biết. Công Hồng cười nói. Trưởng lão, chúng ta liền không muốn ngươi bận tâm. Đến thời điểm ta liên thủ với Dư Hy, song kiếm hợp bích, ngày càng ngạo nghễ. Mạc Tiên Thương phóng đãng nở nụ cười. Công Hồng bị Mạc Tiên Thương buồn nôn kém chút thổ huyết. Thật tốt, đều có lòng tin là tốt rồi. Long Anh Quang cười không ngậm mồm vào được. Rốt cuộc thông qua thử thách hắn cũng có khen thưởng. Ngoại môn trưởng lão phụ trách chính là những chuyện này. Đạo Lăng lão đệ khẳng định cũng không cái gì bất ngờ. Long Anh Quang đón lấy một câu nói. Để Công Hồng khuôn mặt kém chút biến thành máu gan heo. Ở trong lòng nổi giận nói. Long viện thân phận trưởng lão là cỡ nào cao quý. Làm sao sẽ cùng một cái thổ dân xưng huynh gọi đệ. Công Hồng rất tức giận. Hắn vẫn rất xem thường Đạo Lăng. Căn bản không nghĩ ra hắn đến cùng có cái gì tốt. Sẽ không để cho anh Quang lão ca thất vọng. Đạo Lăng cười cợt. Hừm, ta tin tưởng. Long Anh Quang gật đầu. Có thể bị Kim Sơn như vậy tôn sùng người trẻ tuổi. Hắn tin tưởng Đạo Lăng sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vì Long Anh Quang trên tay chỉ có một cái như vậy tiêu chuẩn. Chính là di chuyển đỉnh phong hóa Long chỉ tiêu chuẩn. Nếu như Đạo Lăng thất bại, Long Anh Quang tháng ngày liền không dễ chịu. Công Hồng, ngươi đây là làm sao? Nóng sao? Mạc Tiên Thương liếc chéo Công Hồng, dùng sức buồn nôn, không có a. Công Hồng liền vội vàng lắc đầu, thu lại sắc mặt, nói rằng, gần nhất tu luyện qua độ, đã nghĩ không thể cho anh Quang trưởng lão mất mặt ai nha. Thế à, Mạc Tiên Thương phóng đãng nở nụ cười, vậy ngươi có thể phải cố gắng điều trị. Đừng làm ra cái gì tật xấu đi ra, đáng ghét. Công Hồng hận không thể một cước đạp chết Mạc Tiên Thương. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Long Anh Quang một chút liền có thể cái Công Hồng cùng ba người bọn hắn không cùng. Trực tiếp liền đánh giảng hòa. Đúng, xuất phát. Nghe nói Long Anh Quang trưởng lão có một tòa đại năng chiến thuyền. Loại này kỳ bảo ta nhất định phải mở mắt thấy. Công Hồng lại thuận thế cái nịnh nọt. Đây là học viện chiến thuyền, không phải là ta. Long Anh Quang bật cười. Đại năng chiến thuyền quá quý trọng, hắn căn bản mua không nổi. Ai nha, Mạc Tiên Thương nghênh ngang từ sắc mặt cương cố công hồng bên người đi qua. Còn thầm nói, thời đại này, nịnh hót đều có thể vỗ tới sơ sót đi tới, Đạo Lăng lắc đầu bật cười đi lên. Lưu lại sắc mặt âm trầm không gì sánh được công hồng. Ở trong lòng gầm hét lên, các ngươi thật giỏi, một hai lần để ta tiến thoái lưỡng nan. Chờ ta hoàn thành thử thách lên cấp đệ tử nòng cốt. Đến thời điểm có các ngươi hảo, còn có ngươi cái này thổ dân. Một điểm thế lực đều không có, cũng dám cùng ta đấu. Thực sự là điếc không sợ súng. Công hồng rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Xin thề phải hoàn thành nhiệm vụ lên cấp đệ tử nòng cốt. Siêu cấp thế lực đệ tử nòng cốt. Là mỗi người đều tha thiết ước mơ thân phận. Quang mỗi tháng cung phụng chính là một cái con số khổng lồ. Cung điện này chính là Long Viện ở thập phương giới một cái cứ điểm. Nội bộ thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Đặc biệt bên trong điện bên trong tràn ngập một loại thương cổ khí tức. Phía trước chính là một tòa toàn thân trắng bạc chiến thuyền. Cái này chiến thuyền bản thể chiếm cứ bên trong điện 9 phần 10 khu vực. Tuy rằng không lớn, bất quá tràn ngập cuộn sóng lệnh không gian đều đang run rẩy. Khá lắm, dĩ nhiên toàn thân đều là dùng không gian tinh thạch đúc thành. Đây là vô cùng bạo tay. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc. Tòa này chiến thuyền khẳng định quý trọng không gì sánh được. Hơn nữa chiến thuyền trên có từng đạo màu vàng hoa văn. Lộ ra một loại không gian sông dài ý vị. Để Đạo Lăng đều hơi thất thần. Thật giống từng cái màu vàng cổ lộ nối thẳng 10 triệu dặm hư không. Không sai, tòa này chiến thuyền cấp bậc tuy rằng không cao. Thế nhưng lấy không gian áo nghĩa khắc lại trận văn. Ở trên tốc độ rất nhanh. Tức nhưỡng nói rằng, chỉ riêng này tòa chiến thuyền tốc độ, liền vượt qua người nắm giữ chiếc kia mấy trăm lần. Mạc Tiên Thương cũng không nhịn được xoa xoa một ít chiến thuyền. Đồ chơi này phi thường quý trọng, hắn may mắn ở buổi đấu giá trên gặp được, hơi một tí đều là hơn 100 triệu thần tinh, hơn nữa chỉ là phổ thông đại năng chiến thuyền giá cả. Này lượng chiến thuyền khẳng định cực kỳ quý giá. Quang khắc lại không gian áo nghĩa mật văn liền cực kỳ trân trọng. Nếu muốn thỉnh cầu loại này đại năng khắc lại không gian áo nghĩa mật văn, người bình thường căn bản ra không giá khởi điểm tiền. Hết chương.